Thiên hạ vô song, chương 1124, Long tộc khuất phục 2, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn lại không chút do dự nói ra, điều này khiến trong lòng những người này đột nhiên đều có một chút cảm nhận khác biệt. Đặc biệt là Benson Harrison và Andrea Alexander, bốn người bọn họ tiếp xúc nhiều nhất với Mạnh Hàn, cảm xúc cũng sâu nhất. Có thể chính bởi vì sự thoải mái của Mạnh Hàn mới chính thức có thể khiến hắn tiến vào loại cảnh giới kia. Benson tiên sinh khẽ than thở một tiếng. Thân là cao thủ siêu cấp cũng có áp lực của cao thủ siêu cấp. Chỉ có thể thắng không thể bại. Điều này giống như một ngọn núi đặt ở trên người, khiến hắn không có cách nào hoàn toàn thả ra được. Thật ra, nói cho cùng thua thì đã làm sao, thắng thì đã làm sao. Nghĩ rõ ràng điểm này, Benson tiên sinh đột nhiên cảm thấy tâm tình thả lỏng. Dường như những điều đã quấy nhiễu hắn trước đây đều biến mất trong giây lát. Xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một trận hào quang ngũ sắc liên tục lấp lóe xung quanh thân thể. Lượng lớn ma lực giống như gặp phải một cái động thật lớn, điên cuồng tụ tập về phía Benson tiên sinh. Rắc rắc rắc rắc, bên cạnh Benson tiên sinh liên tục có những tiếng động phát ra. Trong nháy mắt lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Benson tiên sinh. Mạnh Hàn đứng cách không xa cảm nhận được biến hóa trên người Benson tiên sinh trước tiên. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là Benson tiên sinh chỉ thiếu có một chút lại khổ sở không có cách nào hình thành kết cấu nguyên tố ma pháp, không ngờ chỉ trong chớp mắt vừa nãy đã thành hình. Âm thanh phát ra sát bên cạnh Benson tiên sinh chính là loại hết quả bài xích lẫn nhau giữa kết cấu nguyên tố thổ sau khi hình thành và nguyên tố ma pháp mấy hệ khác. Benson tiên sinh thấy Mạnh Hàn hình thành kết cấu nguyên tố thổ thế nào, lại không biết nguyên tố khác có kết cấu kiểu gì, chỉ có thể là kết quả như thế. Muốn tiến thêm một bước còn cần phải điên cuồng tôi luyện mới được. Mặc dù như thế hắn cũng đã tiến lên một bước, thì ra là như vậy. Ha ha ha ha, tiếng cười một cách điên cuồng của Benson tiên sinh vang lên. Gần như tất cả thiên địa đều nghe thấy, các cao thủ long tộc khác thấy thế, không rõ tại sao Benson tiên sinh lại có đột phá. Bọn họ không nghĩ tới lĩnh giáo khu vực nữa, tất cả đều tới gần Benson tiên sinh biểu đạt chúc mừng. Có lẽ sau khi các ngươi chứng kiến khu vực của Tony cũng sẽ có một ngày như thế. Benson tiên sinh vốn chính là cao thủ trong cao thủ long tộc. Lần này hắn lại đột phá như vậy, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Lời hắn nói trực tiếp khiến lực chú ý của mọi người lại tập trung ở trên người Mạnh Hàn. Chỉ có điều, lần này Benson tiên sinh lại tự mình lĩnh hội kết cấu ma pháp lợi hại kia tỏ ra đầy tự tin đối với Mạnh Hàn. Lần trước tuy rằng Harrison tận mắt nhìn thấy Mạnh Hàn chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9, lại chưa từng chứng kiến qua khu vực. Hắn là người đầu tiên xông vào trong khu lực của Mạnh Hàn cũng không có ý định đả thương người, chỉ khống chế khu vực của mình, bài xích tất cả các nguyên tố ma pháp khác, đồng thời khống chế tất cả nguyên tố thổ. Chỉ chốc lát, Harrison liền thay đổi sắc mặt vội vã gật đầu với Mạnh Hàn, sau đó nhanh chóng vọt sang một bên, ngồi xuống nhắm hai mắt bắt đầu cảm ngộ điều gì cũng không nói một câu. Andrea không nói hai lời liền vọt vào, nàng là thích khách, nguyên tố ma pháp vốn không hề ảnh hưởng đối với nàng. Nhưng Mạnh Hàn nhìn thấy nàng vọt vào trong lòng thoáng động. Kết cấu ma pháp bên trong khu vực có. gocchuyenaudio.com, thêm một kết cấu khóa nguyên khí của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư kia. Trong nháy mắt Andrea lập tức phát hiện ra đấu khí của mình đã bị điên cuồng phong tỏa thậm chí không dùng được dù chỉ 1/10. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức hiểu rõ được khu vực của Mạnh Hàn lợi hại tới mức nào. Những người khác một là không tin tà, hai là cũng thật sự muốn biết khu vực lợi hại thế nào. Thấy mọi người từ trong khu vực của Mạnh Hàn đi ra đều không nói gì, tất cả đều đang điên cuồng ngẫm nghĩ. Điều đó lại càng khiến cho những người còn lại cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa. Từng người theo thứ tự lại tiến vào trong khu vực của Mạnh Hàn, sau đó từng người một cau mày đi ra, điên cuồng suy nghĩ. Tất cả đều không hề có người nào ngoại lệ, mãi đến tận người cuối cùng đi ra, đã là chuyện hai ngày sau. Nhưng những người này lại không có một người nào dừng suy ngẫm, đều lâm vào một trạng thái bế quan một cách cổ quái. Chỉ có Grace là tỏ ra vô cùng hài lòng, Mạnh Hàn không chỉ không có chuyện gì, hơn nữa xem bộ dáng đã thuyết phục được rất nhiều người. Hơn nữa còn là trình độ cao thủ như Harrison Alexander, lo lắng trong lòng nàng đã sớm ném tới nơi nào đó. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác kiêu ngạo, đây chính là nam nhân của ta, đây mới là nam nhân của ta. Người có thể khiến tất cả các cao thủ đỉnh cấp trong thiên hạ này đều bị thuyết phục trên thế giới này chắc hẳn cũng chỉ có một mình Mạnh Hàn. Benson tiên sinh là cao thủ duy nhất trong số bọn họ không rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Thấy tình cảnh mọi người như vậy, Benson tiên sinh cũng không có ý định đánh thức bọn họ, ngắt lời cơ hội cảm ngộ hiếm thấy này. hắn chỉ bảo Mạnh Hàn dạy cho hắn về quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9, để hắn có thể tự mình vẽ được ma pháp trận lục mang tinh trận này, chờ tới lúc những người này tỉnh lại, vừa vặn có thể thử nghiệm. Có Benson tiên sinh ra tay, Mạnh Hàn tự nhiên không cần lo lắng về tỷ lệ thành công của ma pháp trận trên quyển sách. Hắn vừa vặn cũng vui vẻ thanh nhàn, để Eva dẫn theo mình và Grace du ngoạn toàn bộ cảnh núi non xung quanh đó. Ở trong lòng Mạnh Hàn có một loại dự cảm, có lẽ loại ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 9 này vừa xuất hiện, sợ rằng sau đó sẽ không thể nhìn thấy ngọn núi này nữa. Nhân lúc dãy núi hùng vĩ hiện tại vẫn còn, nhìn thêm một chút đi. Trong suốt mười mấy ngày, những cao thủ long tộc kia đều chìm đắm trong một sự cảm ngộ kỳ quái. Mãi đến tận sau mười mấy ngày, mới có người lần lượt thức tỉnh. Có người thì lĩnh ngộ được cái gì, có mấy người lại thất bại trong gang tấc. Nhưng dù vậy, động tác đầu tiên câu nói đầu tiên của mọi người nói với Mạnh Hàn chính là hướng ngón tay cái về phía hắn, khen ngợi một tiếng lợi hại. Cuối cùng coi như tất cả mọi người đã tỉnh lại, Benson tiên sinh cũng chế tạo quyển sách cấp 9 xong xuôi. Lúc này chính là màn kịch quan trọng thứ hai của hội nghị thử nghiệm uy lực của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9. Toàn bộ cực địa đều là băng tuyết, ở chỗ này sử dụng ma pháp băng hệ sẽ không có hiệu quả thị giác tốt lắm. Benson tiên sinh lựa chọn chính là ma pháp hệ hỏa. Ma pháp hệ hỏa ở trong đại hỏa cầu thuật được vẽ 20 lần trên kết cấu đặc biệt của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9. Sau khi tất cả công tác chuẩn bị được sắp xếp xong, Benson tiên sinh ra hiệu cho tất cả mọi người lùi xa một chút. Sau đó hắn giao quyển sách cấp 9 đã được chế tạo tốt cho Mạnh. gocchuyenaudio.com Hàn, ngươi là người chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu. Ngươi phát động quyển sách ma pháp này đi. Cách chương.